Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù khó giải và phức tạp đến đâu, nó cũng tìm cách lý giải cho đơn giản nhất. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, bàn cầu cơ và con cơ chính là một đường ống nối hai giới âm dương. Những câu hỏi của chúng tôi cũng giống như người ta vặn vòi nước cho nước chảy ra to hay nhỏ. Muốn ngắt kết nối chỉ việc khóa van lại là xong. Thế nhưng mà hành động của Chiến đạp đổ cả bàn cơ không khác nào việc người ta lấy búa đập vỡ đường ống để cho nước chảy tràn ra ngoài không cách nào kiểm soát. Tương tự như là việc dòng âm khí từ địa ngục và những thế lực vô hình sẽ thoát ra ngoài mà không có kết giới nào ngăn chặn lại. Dòng thăng của cõi âm khi bản cơ lật úp có thể đã tràn ra, nhấn chìm cả căn phòng và bủa vây xung quanh bảy gã thanh niên ngờ nghệch. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đống gạo muối bừa bộn khắp căn phòng, nhưng không ai nói với ai lời nào, bởi tất cả chỉ bị cảm giác sợ hãi kia chiếm cứ lấy tâm hồn. Trò chơi dại dột mở ra kết giới nối liền hai cõi âm dương, lôi về một vong linh mà chẳng ai biết mặt. Nguyễn Thị Thanh Tâm quê ở Hòa Bình, chết vì treo cổ. Đó là ai? Câu hỏi ấy có vẻ như là đang ám ảnh bảy thằng chúng tôi. Đêm ấy tôi nhớ rằng chẳng thằng nào ngủ được, cả phòng đều thức trắng theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Không gian như là bị bao trùm bởi một mùi tử khí nặng nề u uẩn, khiến sự sợ hãi càng lúc càng trở nên tăng. Thằng Chiến nằm giường một ngay sát cạnh cửa ra vào. Giường của nó chếch chếch với giường của tôi, chỉ cần ngoảnh mặt lại là nhìn được nó. Cả đêm đó tôi thấy nó ngồi dựa vào tường chứ không nằm xuống, thi thoảng nó lại vươn tay lên bóp trán. Sáng ngày hôm sau chúng tôi lên lớp học, mọi người đều cố gắng không ai nhắc đến biến cố kỳ quái diễn ra hôm trước. Nhưng mà đến chiều đang lúc chuẩn bị nấu cơm thì thằng Quang đi đâu một lúc rồi trở về, nó hí hửng nói: "Tao trúng rồi, mẹ chúng mày nhìn này." Nó dứt lời rồi rút trong túi quần ra một đống tiền, chẳng ai trong số chúng tôi hiểu gì cho đến khi nó bảo: "Sáng sớm này tao đánh con 8558, ăn cả hai chúng mày ạ, thiêng thật đấy." Sáu thằng còn lại không ai nói một lời nào, chỉ há hốc mồm nhìn thằng bạn đang vui sướng nhảy cẫng cả lên, mà quên mất rằng nếu vong linh của Thanh Tâm thiêng đến như vậy, thì sức mạnh của hồn ma ấy có thể lớn đến nhường nào. Câu trả lời có ngay vào đêm hôm ấy. Tôi nhớ rằng trong phòng có thằng Dậu mắc tật đái đêm, hầu như đêm nào nó cũng phải lục sục 3-4 bận. Ký túc xá thời đó không để nhà vệ sinh trong phòng mà xây dựng hẳn ở một khu biệt lập, cách xa nơi ở của đám sinh viên. Thằng Dậu nằm ở dưới giường của tôi, mỗi lần nó mò dậy đi tiểu lại khiến chiếc giường kêu lên ken két vô cùng khó chịu. Đêm đó cũng như mọi lần, nó bò dậy khỏi giường lập tức âm thanh chói tai phát ra. Đêm qua tôi không ngủ được chút nào cho nên bây giờ rất mệt. Bị thằng bạn vô ý đánh thức nên tôi bực mình ngoái đầu ra khẽ gắt: "Này, nửa đêm rồi mày nhẹ nhàng chút chứ." Nhưng còn chưa dứt lời thì tôi giật mình suýt nữa hét toáng cả lên vì thằng Dậu đang thò đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. Nhưng nó lại đưa ngón tay lên miệng, làm dấu nhắc tôi im lặng rồi chỉ vào giường bên đối diện: "Nhìn kìa, thằng Quang nó đang làm gì thế?" Tôi nghe nó hỏi mà cũng lồm cồm bò dậy, ngoái đầu nhìn về phía giường đối diện chúng tôi há hốc mồm mà nhìn. Trên chiếc giường ấy Quang đang ngồi thu lu ở một góc. Nó liền úp mặt vào tường quay lưng lại phía chúng tôi, cho nên không biết được rằng tôi đang nhìn lén. Nó cứ cắm cúi làm gì đó, lẩm bẩm những tiếng mà ban đầu cả tôi lẫn thằng Dậu đều không nghe rõ. Nhưng chỉ cần chú ý một chút khi mà đôi tai đã quen với những âm thanh khè khẽ mà thằng Quang rít qua kẽ răng, chúng tôi giật mình hoảng sợ. Thằng Quang đang đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy người treo cổ tự tử một ngày. Nó cứ lặp đi lặp lại chuỗi điệp khúc kinh hoàng như một bài văn tế. Mặc dù trời đất rất tối, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy nó đang đếm từng tờ tiền một. Đó là số tiền mà nó thắng bạc chiều nay. Sau khi nghe cái vòng cô gái Thanh Tâm kể nhắc đến con số đề mà nó đã xin, cả tôi và Dậu đều chẳng quan tâm nó có bao nhiêu tiền. Hai thằng chúng tôi chỉ cảm thấy kinh người lạnh gáy với chuỗi điệp khúc ma quái đang phát ra từ mồm của thằng bạn. Tôi liền run rẩy bảo Dậu: Mày sang xem nó làm sao đi Dậu. Dậu cũng nhát chẳng kém gì tôi, run lên như cầy sấy, hai hàm răng đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net